Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, viết thư ảnh vang thế giới. Tác giả, Lão Tư Kích luận đạo đại hội đã qua đi nửa năm. Lúc này nay giúp Nguyên Anh kỳ cao thủ đã khôi phục không sai biệt lắm. Mà lúc này huấn luyện ra tới nhóm đầu tiên linh thực gieo trồng cao thủ cùng đầu bếp cũng đều không sai biệt lắm có thể trở về chế tác bọn họ thức ăn. Nửa năm nhiều huấn luyện, có thể nắm giữ đều không sai biệt lắm đều nắm giữ. Rốt cuộc loại này ẩn chứa linh khí đồ ăn, tất cả đều không thể đủ dùng thế gian thủ đoạn tới chế biến thức ăn. Hỏa phải dùng pháp quyết hỏa, đồ làm bếp phải dùng pháp bảo, mà cái này đồ ăn cần thiết tất cả đều là linh thực. Lại hoặc là dùng linh thực nuôi nấng động vật. Đây là linh thực diệu dụng. Lý Thông nhìn này bang nhân rời đi, cũng là an tâm bắt đầu xem nổi lên các thành báo cáo. Này Đỗ Bỉ này nửa năm qua hành tung, còn có hắn phía trước hành động cơ hồ tất cả đều hiện ra ở chính mình trước mặt. Người này này nửa năm qua vẫn là có điều tiến bộ. Đặc biệt là hắn công pháp còn có thực lực của hắn. Hơn nữa hắn linh căn tăng lên. Nói cách khác cái này khí vận cũng không phải giả thiết. Lúc này gia hỏa này chạy trốn tới phương Bắc, có thể nói là một lần kéo đơn. Nhưng là thứ này vai chính quang hoàn cũng không có biến mất rớt, mà là ở không ngừng tích lũy chính mình tiền vốn. Hắn tiền vốn còn ở không ngừng gia tăng. Nhưng là cái này Đỗ Bỉ thực lực tiến bộ lại là so từ trước lớn hơn nữa. Biên độ cũng lớn hơn nữa. Vì cái gì Lý Thông nhìn mắt hắn phía trước những cái đó hành vi. Hơn nữa hắn hiện tại này đó hành vi. Tương đối một tương đối. Liền không sai biệt lắm có thể biết chuyện này là bởi vì cái gì. Gia hỏa này phía trước là bị người một đường đuổi giết. Có thể nói là một cái đại boss nuôi thả heo. Dùng hiện tại internet ngôn ngữ tới nói, đây là dùng để câu cá móc, đem những cái đó phản kháng bọn họ móc tất cả đều câu đi lên. Hắn bất quá là một cái mồi cấp bậc, một cái mồi có thể đạt được nhiều ít tài nguyên, có thể được đến thiên đạo nhiều ít trọng điểm chiếu cố thực hiển nhiên. Không có, mà hiện tại từ cái này địa phương chạy ra tới lúc sau, hắn đã là cùng cái kia nhìn ra phía sau màn boss đã giao thủ. Nói cách khác hắn đã là từ cái kia hố cha mồi biến thành một cái chân chính có thể cùng đối phương ngang nhau đối thủ, loại này cấp bậc đối thủ, đương nhiên muốn tăng mạnh. Nếu đối phương mục đích là cùng thiên đạo vi phạm, như vậy duy nhất giải thích cũng chỉ có một cái, hoặc là chính là bọn họ thực lực đã có thể phiên thiên, hoặc là chính là hắn bản lĩnh đã là có thể làm lơ một ít quy tắc, cho nên thiên đạo mới có thể bồi dưỡng cái này Đỗ Bỉ. Mà đúng là loại tình huống này phát sinh, mới có thể làm Đỗ Bỉ tiếp tục biến cường. Vì cái gì? Bởi vì Đỗ Bỉ còn muốn càng cường, mới có thể đủ đảm nhiệm hắn nhiệm vụ. Nói cách khác nếu bọn họ thật là cái gì cốt truyện vai chính nói, như vậy bọn họ cũng sẽ ở cái này cốt truyện bên trong sắm vai chính mình nhân vật. Lý Thông sờ sờ, chính mình cầm, nếu nói thế giới này chính là một cái siêu đại hình tiểu thuyết nói. Như vậy chính mình tự nhiên là có thể làm rất nhiều sự tình. Làm một cái tác giả ở hiểu biết cái này tiểu thuyết giả thiết còn có toàn bộ thế giới chủ yếu cốt. Chuyện lúc sau, muốn viết cái gì chi nhánh tiểu cốt chuyện cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi lúc này chính mình còn không cần đi thiết kế này đó cốt chuyện. Chính mình chỉ cần theo những người này vận mệnh tới tiến hành thêm mắm thêm muối thì tốt rồi. Nói trắng ra là chính là cho bọn hắn chuyện xưa trau chuốt. Trau chuốt lại chuyện này cũng đơn giản. Lý Thông nếm thử một chút. Nếu chính mình có thể. Như vậy vì cái gì liền không cần mặt khác tu chân giả tới gián tiếp ảnh hưởng Đỗ Bỉ đâu. Gián tiếp ảnh hưởng chuyện này rất đơn giản. Nhưng là muốn ảnh hưởng đến Đỗ Bỉ. Này liền yêu cầu hảo hảo kế hoạch. Thử thử. Không có sai. Thử thử là có thể. Đặc biệt là lúc này kia giúp phương Bắc đại ngụy quốc cảnh nội còn có đại lượng tu chân giả. Trong đó còn có một cái bộ lạc là đầu hướng chính mình. Bọn họ nếu có thể đủ đối cái này đại ngụy quốc sinh ra ảnh hưởng. Liền có thể ảnh hưởng đến cái này Đỗ Bỉ. Hơn nữa lúc này chính mình lão đối thủ. cái kia bị chính mình hố một phen, cái kia hố cha hóa Mục Thân Vương. Nếu có thể lại hố hắn một phen, như vậy cái này Mục Thân Vương sự tình liền không sai biệt lắm có thể chấm dứt. Mà hố hắn thủ đoạn, chính là cái này Đỗ Bỉ. Lý Thông nghĩ nghĩ, liền bắt đầu viết lên. Lúc trước cái kia Mục Thân Vương là như thế nào hố chính mình. Hiện tại liền phải làm hắn nếm thử bị hố tư vị. Ở chính mình tiểu sách vở thượng viết lên. Lý Thông làm Tạ Thành chủ đuổi kịp đầu liên hệ một chút. Lúc này đây chính mình muốn chơi một lần đại. Phải cho cái kia bộ lạc một ít thứ tốt. Mà những người này liền sẽ bành trướng. Đến lúc đó cho bọn hắn một chút ám chỉ. Bọn họ liền sẽ đi khiêu khích cái này Mục Thân Vương. Đến lúc đó lưỡng bang người sẽ bởi vì nào đó sự tình nháo lên. Mà lúc này chính mình chỉ cần cho bọn hắn một cái thứ tốt. Mà thứ này chỉ cần là cái kia Đỗ Bỉ yêu cầu. Chính mình liền có thể thông qua bọn họ tay. Đem thứ này giao cho Đỗ Bỉ. Chính mình không có cùng Đỗ Bỉ có trực tiếp liên hệ. Nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến hắn cốt truyện phát triển. Đây là cuối cùng mục đích. Chính mình có thể trước sau giấu ở phía sau màn. Này tính cái gì viết thư ảnh vang thế giới, cười khổ lắc lắc đầu. Lý Thông ở chính mình pháp bảo bên trong bắt đầu chọn lựa lên. Này đó pháp bảo có rất nhiều nơi này người chính mình chế tác. Có một ít còn lại là người khác đưa cho chính mình. Này đó pháp bảo hơn phân nửa đều là một ít tinh xảo có riêng tác dụng pháp bảo. Có thể nói cùng thông dụng hình phi kiếm có cực đại trình độ khác nhau. Mà này đó pháp bảo còn có một cái rất quan trọng ý nghĩa. Đó chính là bọn họ ở thử pháp bảo luyện chế phương pháp. Còn có luyện chế pháp bảo phương hướng. Mấy thứ này tất cả đều là một ít đặc thù sử dụng. Đầu tiên chính là cái này. Chọn lựa ra tới một cái khống chế chế tạo băng pháp bảo. Loại này pháp bảo ở phương Bắc Đài Nguyên nhất định chỗ hữu dụng. Tiếp theo chính là cái này dùng để chứa đựng linh thực bức họa cuộn tròn. Này đó đều là hữu dụng đồ vật. Mà loại đồ vật này có thể đại lượng chế tác. Lý Thông do dự thật lâu. Mới thận trọng chọn lựa một cái khác đồ vật. Nếu nói Đỗ Bỉ nhất yêu cầu cái gì? Đó chính là cái này linh thị pháp quyết. Thôi. Luôn là muốn truyền bá khai. Là phải cho cái này Đỗ Bỉ nói trước. Còn có lợi cho ta đẩy mạnh cùng trộn lẫn tiến cốt truyện bên trong. Một bên nỉ non tự nói. Lý Thông một bên lấy ra tới một cái khác pháp quyết. Đây là một cái môn phái nhỏ pháp quyết. Gọi là quy tức công. Liền ở Lý Thông ở chỗ này sửa sang lại thứ này thời điểm. Đột nhiên kia trong nháy mắt. Sau lưng Frostmon không gió tự động. Nháy mắt dừng ở chính mình trước mặt. Liền ở Lý Thông còn ở kinh ngạc thời điểm. Trong cơ thể cái kia kim đan hình thành quỷ dị cân bằng bắt đầu động lên. Một cái quỷ dị pháp quyết xuất hiện ở chính mình trong óc bên trong. Mà cái này quỷ dị công pháp còn có một cái quỷ dị tên Lẫm Đông Quyết. Nếu nói băng tâm quyết là tâm lý thượng nói. Như vậy cái này Lẫm Đông Quyết chính là chân chính một cái tu chân công pháp. Ta là cái đi. Đây là muốn đùa chết ta à. Khác vai chính khí phách đến bạo các loại đặc thù thuộc tính. Như thế nào tới rồi ta nơi này chính là loại này băng thuộc tính à. Hố cha à. Hận không thể đem thứ này ném xuống thời điểm. Trong óc bên trong lại xuất hiện một đống lớn về âm nhạc tư liệu. Lỗ Mộng Liên có điều thành. Lý Thông trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Này âm nhạc là chính mình giấu đi một đạo. Có thể nói là dùng để ở thời điểm mấu chốt lấy ra tới chấn bãi dùng. Hiện tại Lỗ Mộng Liên có thể có điều đột phá. Này không thể tốt hơn. 10 chương vì lão đại Lét Tuy Khang 1995 dâng lên. Khổ quá, tin nhắn quyên tặng tiền bạc cô hiển thị. May mắn lại vào trách lại mới biết được. Chúc đại gia nhóm đọc truyện vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.